Cố tình trừ mong thời kinh kinh, chương 449, phú quý sinh ra hoa phú quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có một thời gian, giới thượng lưu ở kinh đô lan truyền tin đồn, Liêu Khả Khả và Trình Lệ Tấn định sẵn sẽ kết hôn, nhà họ Mẫn cũng đã nhúng tay vào rồi, tự mà cân nhắc xem chuyện này nặng nhẹ ra sao. Hai nhà lớn đều hài lòng với con cháu bên kia, môn đăng hộ đối. Thế còn Diệp Diễm thì sao? Cướp thôi. Cướp được thì là của cậu, không cướp được thì thôi. Nhưng mà, đi giành một người con gái không yêu mình có ý nghĩa gì đâu. Hôn nhân hào môn, yêu hay không yêu vốn chẳng do mình quyết. Trừ phi chính mình đủ bản lĩnh, đủ mạnh mẽ để lật ngược cả bàn cờ, mà người lật nổi, phải vượt qua được cả Mẫn tiên sinh. Mẫn Nhạn Hy thật ra cũng biết rõ những toan tính của nhà họ Mẫn. Mẫn gia sẽ không để Mẫn Nhạn Hy dính líu vào sân khấu ở kinh đô. Mẫn gia đã đứng ở đỉnh cao, căn cơ sâu dày như bốn dãy nhà nối nhau, không gì lay chuyển nổi. Không cần ai kéo chân, cũng chẳng cần liên minh cường cường. Mẫn gia vốn dĩ chính là lang vương giữa bầy hổ. Tất cả những gì cha cô, vị tài phiệt kia, gây dựng nên, tương lai chỉ cần cô giữ vững, trông coi cẩn thận là đủ. Cô chỉ muốn giống như cha, đứng trên đỉnh cao, để người yêu cô, người cô yêu, mãi mãi không phải bận tâm điều gì. Bảo vệ sự huy hoàng truyền đời của Mẫn gia. Mẫn gia ở Cảng Thành là một truyền kỳ trong lời kể của người đời, cũng là niềm kính ngưỡng trong tim Nhạn Hy. Kỳ nghỉ, Mẫn Hành Châu đưa Nhạn Hy ra khơi ngắm cá heo. Cô bé nhỏ xíu đứng cạnh anh, bài tập cô giáo giao trong kỳ nghỉ đông chính là viết về cá heo. Không còn cách nào khác, đành phải ngồi du thuyền riêng ra biển, tận mắt ngắm đàn cá heo tung tăng bơi lội. Rồi cô bé nhìn thấy bộ khung xương khủng long bằng đá cơ giới trên du thuyền. Là của Lâm Yên, Nhạn Hy bắc thang, leo lên ngắm nghía một lúc lâu, díu dít hỏi. Daddy, con khủng long này đẹp quá đi à? Mẫn Hành Châu đứng ở quầy ba rót nước, nhẹ nhàng đáp. Ừ, Nhạn Hy lại hỏi. Là ba khắc tên mommy lên đó à? Mẫn Hành Châu liếc mắt nhìn, khóe môi cong lên, cười như có như không. Lúc đó mẹ con suýt nữa bị người ta dụ chạy mất rồi. Phải dụ dỗ, gạt người lên du thuyền, nịnh nọt biết bao đêm mới thành công. Trên du thuyền, còn có cả Tần Đào. Vài người ngồi ở trà đài trên bong thuyền, uống trà, ngắm cá heo biểu diễn giữa biển khơi. Tần Đào đưa Niên Niên trở về Cảng Thành. Tần Đào thật sự nhớ Mẫn Hành Châu, nhớ đến mức không chịu nổi. Những năm tháng cùng chơi bời với Mẫn Hành Châu là quãng thời gian vui vẻ nhất đời anh ta. Không nhớ rõ đã bao lâu rồi không cùng nhau ra biển, đắm mình trong hoan lạc xa hoa. Trời tới khi hưng phấn, một đêm tiêu xài đến rạng sáng, Mẫn Hành Châu quẹt thẻ một cái đã là hàng triệu, không hề sót một đồng. Tần Đào nói, con gái cậu giỏi thật đấy, kiêu kỳ đến mức tôi còn tưởng là bản sao của cậu. Mẫn Hành Châu thong thả pha trà, từ tốn đưa cho Tần Đào. Con trai cậu cũng không tệ. Học y chang cái kiểu của Dịch Lợi Khuynh, chẳng nói lấy một câu, trầm ổn hơn cả con tôi. Tần Đào bật cười, nhìn làn sóng gợn trong chén trà, mắt lại đỏ hoe. Không còn những ngày đối phương ngậm điếu thuốc nghiêng miệng, khói lượn lờ nói cười bàn chuyện nhân sinh, bàn xem cổ phiếu nào tăng, miếng đất nào nên bán, chỗ ăn chơi nào có. Em, ngon lành, từ khi nào, họ đều bỏ thuốc, bỏ rượu, chỉ ngồi yên nhấm nháp ly trà nhạt mà chuyện trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi, có người yêu mà không được, có người được mà chẳng trân trọng, có người lạc lối trong tình cảm, có người trải bao sóng gió mới cùng người mình yêu trèo chung một con đò. Còn những vết tích ngổn ngang của quá khứ, thật sự không thể nhặt lại nổi nữa rồi, ai cũng hoài niệm quá khứ mà chẳng thể quay về. Trên con đường đó, từng người trong bọn họ đều mang trong mình vô vàn tiếc nuối. Giá như có thể làm lại từ đầu, thì tốt biết mấy, giống như ngày xưa ấy. Ngày xưa mà, Mẫn công tử, ngài lại thắng tiền rồi, đêm nay phải ký hóa đơn đấy. Ký, Mẫn công tử, cô nàng mới của tôi ngon không, có đường cong đấy. Hừm, cũng thường, Mẫn công tử, khuya thế rồi mà cậu còn chưa về ngủ sao? Chị dâu nhỏ còn đang chờ cậu về đấy, không về là cô ấy khóc cho coi. Mẫn công tử nghiêng đầu, ngậm thuốc. Cười lạnh lùng. Không về, món đó mà đã đụng rồi thì gây nghiện đấy. Có lần, rất kỳ lạ, Lâm Yên cùng Mẫn Nhạn Hy về ăn cơm ở nhà tổ của Mẫn gia. Mẫn lão gia hình như mắt đã mờ, cứ nói đèn lồng trong hành lang thiếu mấy quả tú cầu thiêu tay. Nhạn Hy không để tâm lắm, lão gia thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên mái hiên, giọng đầy giận dỗi. Rốt cuộc là tên trộm nào lại lấy tú cầu của ta, cứ phá hỏng bầy trí trong sân mãi. 8.000 một cây đó, ta đặt người ta thêu từng mũi từng đường, vậy mà bị giật mất rồi. Lão cụ cứ lẩm bẩm mãi không thôi, Lâm Yên cúi gằm mặt, suýt nữa chạm cả vào mặt bàn. Đám tú cầu 8.000 kia hiện đang nằm trình hình đầu giường cô. Hình như có cái còn bị cô tiện tay ném vào góc sofa. Mẫn Nhạn Hy đặt đũa xuống, kéo tay áo Lâm Yên. Mặt mẹ sắp dính vào cái bát rồi kìa. Lâm Yên, lão già đeo kính lão, nheo mắt nhìn Lâm Yên. Ăn cay quá hả? Sao mặt đỏ thế này? Để ta bảo người đổi món cho cháu. Lâm Yên vội lấy khăn giấy, liên tục xua tay nói không sao. Khi Mẫn Hành Châu đến đón cô về, liền thấy mặt cô đỏ ửng như vừa uống thuốc gì đó, đôi môi được tô bằng son dưỡng hồng phớt cũng mím chặt lại. Ban đầu anh vẫn chăm chú lái xe, nghe cô nhắc đến chuyện tú cầu. Ông nội đang truy tìm tên trộm giật tú cầu đó. Mẫn Hành Châu nghiêng đầu nhìn cô một cái, bật cười. Chẳng phải do nhất thời cao hứng, giật về cho cô chơi thôi sao? Cô nói, anh giật mà cũng không nói tiếng nào. Lấy đồ nhà mình còn cần giải thích sao? Vợ à, Mẫn Hành Châu đưa tay vuốt nhẹ lên má cô, nở nụ cười đầy quý khí. Em còn muốn không? Cô hơi nghiêng mặt né lòng bàn tay ấm nóng ấy. Muốn gì? Lại giật thêm một quả tú cầu cho em. Có lẽ Mẫn Hành Châu làm vậy là cố ý thật. Lâm Yên quay mặt đi. Ông nội mà biết là phạt cả hai phải quỳ từ đường đấy. Mẫn Hành Châu cong môi, tay kia nhẹ nhàng xoay vô lăng, đưa xe hòa vào dòng người trên đại lộ. Đèn neon của những tòa cao ốc cảng thành ngày một rực rỡ. Dù bao năm tháng trôi qua, Mẫn Hành Châu vẫn sẽ là người lái xe, đến một nơi nào đó đón cô về nhà. Lúc thì im lặng, cùng nhau lặng lẽ suốt cả đoạn đường. Lúc thì trò chuyện mấy chuyện vu vơ, không đầu không cuối. Ngày ấy tại sao lại cam tâm tình nguyện, mang trái tim chân thành mà ở bên anh lâu như vậy, còn muốn từ từ cắm rễ trong tim anh. Nghĩ lại, Lâm Yên chỉ biết mỉm cười. Gặp được Mẫn Hành Châu là ngọt ngào tình nguyện, thứ không thể dứt bỏ, không chỉ là đê, CV, âng hay phong nguyệt, không chỉ là những đêm hay ban ngày, mà còn là dáng vẻ anh dịu dàng dỗ dành cô, hay là sự đắc ý khi anh đặt cô ở vị trí cao nhất. Tất cả, cô đều không thể dứt bỏ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chuyện giữa họ được đưa lên phim truyền hình, biên kịch sẽ để họ chia tay vào đúng ngày này năm sau, hay là để họ vẫn cùng ngồi trên một chiếc xe, trở về nhà. Truyền hình thường chuộng kết thúc viên mãn, chắc là vế sau, Lâm Yên từng mơ một giấc mộng, đầu óc hỗn loạn mông lung. Cô mơ thấy bên cạnh Mẫn Hành Châu có người phụ nữ khác, dịu dàng mềm mại. Tài phiệt có tình nhân, chuyện này chẳng có gì lạ, nhất là với một người vốn lạnh nhạt như Mẫn Hành Châu. Tỉnh dậy, cô ngồi im lặng cả đêm trên ghế sofa. Mẫn Hành Châu ở bên cô, rót sữa ấm, cô uống một ngụm nhỏ, rồi không uống nữa. Mẫn Hành Châu cứ thế đứng trước mặt cô, vòng tay qua vai ôm lấy cô, tay còn lại đặt lên eo. Mắt em sao lại đỏ thế này? Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Em nằm mơ thấy mình không còn xinh đẹp nữa. Bên anh tổng tài ấy xuất hiện một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Anh nói dáng vẻ cô ta làm nũng giống hệt em, rồi anh say mê sự trong sáng của cô ấy. Mới mẻ mà chẳng nghi ngờ gì là căn bệnh bẩm sinh của đàn ông. Lâm Yên lấy khăn giấy lau mũi. Ngày nào anh cũng ở cạnh cô ta, chiều chuộng cô ta, nâng niu cô ta, còn em thì bị bỏ lại ở nhà. Anh nói xem, Lâm Yên, mọi thứ đều là của em rồi, em đừng quá tham lam. Mẫn Hành Châu xoa nhẹ lòng bàn tay cô, trầm giọng nói. Lo nghĩ vẩn vơ thôi, cô áp mặt vào phần bụng rắn chắc, đầy sức hút của anh. Người đàn ông này, theo năm tháng càng thêm mùi vị khiến người ta khó lòng buông bỏ. Đến bây giờ, cô vẫn mê mẩn vóc dáng của Mẫn Hành Châu. Anh cúi người, khẽ dụi cằm vào đỉnh đầu cô. Leo lên đây, anh dỗ em ngủ. Lâm Yên, một tiếng rất nhỏ, liền nhảy lên ôm lấy eo anh. Anh ôm cô ngồi ở đuôi giường, nhẹ nhàng vỗ lưng du cô. Anh thì thầm bên tai cô, nói gì đó, Lâm Yên cũng không thực sự nghe vào. Có nhiều chuyện, về sau Lâm Yên không còn cố chấp hỏi rõ nữa. Cô nghĩ, một người đàn ông ở tuổi của Mẫn Hành Châu, đứng ở đỉnh quyền thế, khi đã có tất cả trong tay, sẽ chẳng còn nhiều hứng thú để chơi bời phong lưu nữa. Người như anh sẽ cân nhắc lợi và hại, mưu cầu một cuộc sống bình ổn hơn. Nhưng cho dù anh mưu cầu điều gì, thì cuộc đời anh cũng không thể chỉ có mình cô là quan trọng. Còn có Mẫn gia, sự nghiệp, địa vị, và rất nhiều thứ khác. Có cả cô con gái Nhạn Hy mà họ cùng nhau nuôi dạy. Nhạn Hy của họ vừa xuất sắc, vừa nỗ lực, lại hiểu chuyện đến nhường nào. Thật ra, cô hiểu được. Lâm Yên thu lại dòng suy nghĩ, xe vẫn đang lăn bánh chậm rãi. Đài xe phát một bài hát mà cô yêu thích, dưới chân núi Phú Sĩ. Tiếng nói trầm thấp của Mẫn Hành Châu vang lên, cửa sổ đóng lại đi, gió lạnh. Lâm Yên khẽ ngẩng mắt, đáp một tiếng, biết rồi, rồi đưa mắt nhìn con đường dài thăm thẳm qua kính chiếu hậu. Mảnh đất phong thủy cực vượng ấy, chỉ có mỗi nhà họ Mẫn rộng lớn tọa lạc. Dọc đường đi, cảnh vật và đèn đường vẫn sang trọng, lộng lẫy như xưa. Cô gần như đã quên mất cảm giác lần đầu tiên bước vào Mẫn gia tổ trạch. Mẫn Hành Châu, anh, sẽ cưới em chứ? Toàn Văn Hoàn, cách Trương.